thuyết pháp mới.com. Tài đức viên người lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, thầy thường khuyên nhủ bảo tôi khi ăn lúc nói đứng ngồi hoài nghi, đừng nên nói lời thị phi bước đi tội lỗi sân si đau. Phật nhiều hơn, phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Thầy tôi rất mến thương người, nhưng người già yếu cuộc đời đơn côi, được thầy che chở dưỡng nuôi, chăm lo sớm tối. Gần xa thơm ngát hương thầy, trông thầy trẻ tuổi nhưng đầy tài hoa, lòng thầy biển rộng bao la, chăm lo phật tử như là đàn. vọng. Ngưỡng tái bạch trên thượng tòa giảng sư. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Long Vân, chư tôn đức ni cùng toàn thể thiền đường đại chúng, hôm nay ngày 22 tháng 4 năm Nhâm Thìn du lịch 2012 tại đạo tràng chùa Long Vân nơi chánh điện Amitabha, tất cả quý vị Phật tử trở về đây để cùng tham dự ngày hiến kỳ lần thứ nhất của cố ni sư vị chủ chùa Long Vân thượng như hạ cùng, với tấm lòng của những người công Phật và đạo tình pháp lữ, tất cả quý vị đã trở về đây để cùng tham dự ngày đại lễ, và quý vị Phật tử trong các pháp môn Phật pháp lần thứ 35 năm tại đạo tràng cùng cùng có mặt nơi đây. Thay lời ban tổ chức đã tăng thỉnh thượng tọa giảng sư bất từ thị truyền, ngài đã chính thức quan tâm trở về đạo tràng Long Vân nhân ngày hiến kỳ. Giờ này trước thiền đường đại chúng, với tấm lòng của thầy, thầy là ánh đuốc từ bi chiếu trong tâm chúng con đi thẳng đường, thầy là đốt về tình thương cho con luôn đó tỏ đường lý chân. Quả thật tấm lòng bao la của thầy đã hiện diện nơi bàn chứng minh, và tất cả các vị Phật tử đồng hướng lên các tòa để được đón nghe những lời pháp dụ từ thầy đến với tất cả đạo tràng chúng ta hôm nay. Vậy trước khi đi vào buổi thuyết pháp, chúng con được bạn khác giới thiệu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu trên các tòa thượng tòa Thích Phước Tiến Tự Nhiên Văn Hồng Pháp Sư Giáo Hội Giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch chẳng thể có buổi pháp hôm nay, con được cung kính giới thiệu thầy dùng chánh pháp hóa chi độ con với mùi thiện duyên ban đời. Thầy là sao tội tuyệt vời đưa con vượt khỏi cơn mưa điện trầm, và giờ này chúng con sẽ thành kính cung thỉnh thượng tọa ban bố cho đạo tràng buổi thuyết pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Long Vân, kính thưa toàn thể quý ni trưởng, quý ni sư, ni chúng, và kính thưa toàn thể đại chúng. Trước hết chúng tôi xin thành kính tri ân ban tổ chức, quý ni sư đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể thính chúng hôm nay, và kính gửi lời cầu chúc thiền đường đại chúng tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, thì hôm nay tôi có duyên để trở về chùa Long Vân. Tôi cũng được nghe nói đạo tràng ở đây tu học cũng từ rất lâu, nhưng mà chưa có dịp đến. Thì hôm nay nhân lễ quý kỵ lần thứ nhất của cố ni sư viện chủ, tức là về mặt thế gian đó là tôi được biết là thân mẫu của ni sư Như Dung là trụ trì ở tại nơi này. Thì đó là cũng nên là một cái điều rất là tốt. Những cái duyên lành đối với một gia đình là đều là những người tu hành như thế. Và với cái việc tu tập và giá trị của đời sống tâm linh, nó có cái cộng hưởng tương quan, và đối với tinh thần nhân quả của đạo Phật như thế nào, để giúp cho các vị tìm hiểu được một cái điều này mang tính cách một cách khái niệm, thì tôi xin được chia sẻ với các vị qua một cái đề tài, đó là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. A Di Đà Phật. Các vị có quen với câu này không? Hả? Tôi thì giảng pháp thuộc về mì ăn liền đúng không? Nói là hiểu liền. Cái mức độ của tôi là thường đến với các tín chúng là như vậy, những cái rất thông thường. Và những cái đó tôi mong rằng các vị hiểu một cách đúng đắn, và làm sao tu học được như thế mới là quan trọng. Còn đôi khi chúng ta học và nói cho nhiều mà chúng ta không làm được gì thì cũng chẳng có lợi ích gì với cuộc đời của chúng ta. Cho nên thật ra thì tôi cũng chưa biết cái khả năng của đạo tràng tới mức độ nào, nhưng chừng ấy thì tôi chia sẻ với các vị qua góc độ này. Với cái câu ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, câu này dường như đối với Phật tử không ai không từng nghe. Và tôi nghĩ ai cũng từng hiểu câu này, nhưng mà mỗi người hiểu một cách. Nhưng mà để hiểu một cái cách mà cặn kẽ thì hôm nay tôi chia sẻ với các vị, tôi muốn nói nhiều vấn đề trong cái việc này. Dĩ nhiên là ai cũng hiểu điều này, tự thân ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, câu này không có gì khó với chúng ta cả. Nhưng mà tôi muốn cho các vị tìm hiểu để chi vậy? Để từng câu này nó mang ý nghĩa và nó có ứng dụng như thế nào với đời tu học của chúng ta. Hôm nay tôi nói như vậy giống như là tôi thử đạo tràng của ni sư Như Dung, đúng không? Đạo tràng ta từng tu tập lâu năm rồi, tự nhiên đem câu khó thường dân ra hỏi. Xin thưa các vị, nhưng mà tôi muốn cho các vị tự khẳng định được mục đích lý tưởng tu học của chính mình. Tự thân của câu đó không có gì là khó cả. Nó nói lên cái nghĩa là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, có nghĩa là mỗi người tự chịu trách nhiệm trước hành động đó, cho dù hành động đó thiện hay là ác. Điều đó là một nguyên tắc bất di bất dịch trên cuộc đời này. Giống như cái cơ bản của học thuyết của đạo Phật, đó là giáo lý nhân quả, mà người ta minh họa qua một cái hình ảnh là trồng dưa thì gì? Trồng dưa thì ăn dừa. Ủa không phải hả? Vậy trồng dưa ăn gì? Ăn dưa đúng không? Rồi trồng đậu, trồng đậu ăn đậu. Cái câu nói một cách rất nôm na. Nôm na ở đây mang cái tính cách là cái tầng mức cơ bản nhất trong vấn đề nhân quả, chưa phải dừng tới đó. Nếu đạo Phật dừng tới đó, đạo Phật sẽ không giải quyết được tất cả mọi vấn đề về quy trình của nhân quả trong cuộc đời. Nhưng mà chừng mức đó chúng ta cũng xác định được rằng trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Và như vậy, với cái câu nói là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, cái vế trước hoàn toàn hợp lý. Có khi nào thầy ăn các vị no không? Không. Và có bao giờ các vị ăn thầy no không? Điều này là nguyên tắc, đúng không? Thầy uống miếng nước các vị có đã khát không? Không. Và ngược lại các vị uống nước thầy có đã khát không? Không. Như vậy thì khi người đó ăn thì người đó no, và người đó uống thì người đó đã khát. Ví dụ có một người nào ngồi đó, họ không ăn mà họ nói tất cả các hương vị của món ăn. Họ nói nào là tôm hùm, cua biển hay là tàu hủ ki hay là cái gì đó, bữa nay ăn cái gì trong chùa, mít kho gì đó có không? Bữa nay có ăn mít kho đám dỗ không? Ví dụ như họ kể ra hết mà họ không có ăn. Họ kể năm này qua năm nọ họ no không? Họ được cái gì không? Cái này quan trọng vô cùng mà chúng ta không có để ý. Cho nên một người nói tất cả hương vị của thức ăn chưa có nghĩa là họ được no, mà họ chỉ là người kể về điều đó thôi. Và cái điều này Đức Phật đã từng trách trong một cái kinh Pháp Cú. Đức Phật nói là những cái người như thế nó giống như là những kẻ đếm bò thuê, hay là những kẻ đó giống như giá múc canh, múc biết bao nhiêu canh mà không bao giờ hiểu được hương vị. Cũng như những kẻ đếm bò thuê, từng đếm biết bao nhiêu bò nhưng mà mình không bao giờ được con nào. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều nguyên tắc trong vấn đề tu học, mặc dầu thấy nó rất đơn giản, nhưng mà các vị phải thấy, lấy đây làm cái quan điểm nhận thức để ứng dụng tu tập. Vậy thì bây giờ trên nguyên tắc, thầy có thể học giùm cho các vị được không? Thầy học để các vị hết dốt được không? Cái này không thể nào. Một người học thì người đó tự hết dốt. Còn bây giờ một người bệnh, ví dụ người này bệnh có thể người kia uống thuốc giùm được không? Bây giờ đứa con của mình nó bị bệnh, mẹ thấy tội nghiệp quá, thương con quá, mẹ mới uống thuốc giùm để con uống đắng tội nghiệp con, có phải vậy không? Người mẹ uống để con hết bệnh, có điều đó xảy ra không? Không thể nào. Như vậy thì người nào dốt, người đó tự học mới thoát dốt được. Người nào bệnh phải tự uống thuốc, người đó mới hết bệnh được. Như vậy chuyện tu hành có ai tu thế giùm chúng ta được không? Vậy mà có những lúc chúng ta quan niệm lệch lạc, cả đời không tu tập gì hết, chuẩn bị sắp chết để lợi mớ tiền con thỉnh thầy về cho nhiều, tụng kinh kỳ siêu để cho má giảng sanh cực lạc Tây Phương. Giảng không? Cái đó giảng cần cổ á. Cho nên có những điều chúng ta quan niệm tưởng như là nó đúng, nhưng mà lại chúng ta rất là lệch lạc. Cho nên cái câu ai tu nấy đắc có nghĩa là pháp môn của Đức Phật để giúp chúng ta tự tu và tự giải thoát lấy. Nói cái tiếng đắc đó thì nói rất là đơn giản, nhưng mà Phật pháp cao thâm mầu nhiệm, không dễ gì chúng ta có thể đắc được một đời. Tùy duyên để các vị tu tập, để quân tập một phần hạt giống lành, hoặc chuyển hóa một phần nghiệp lực. Tu tịnh độ cũng chừng ấy mà thôi. Nếu các vị có được may mắn trong cuộc đời đủ duyên để các vị giảng sanh, cũng là cái duyên để giúp các vị tái sanh vào môi trường lành, chứ chưa hẳn là các vị đắc đạo, chưa hẳn là các vị thành Phật, mà thành Phật còn phải đợi một thời gian dài nữa. Cho nên vãng sanh không mang cái nghĩa là thành Phật. Đừng bao giờ sánh ví với một sự đắc đạo hay là giác ngộ hay là niết bàn. Đừng sánh ví một cách khiên cưỡng mắc công lắm. Về nghe lại những loạt bài thầy giảng về tịnh độ, các vị sẽ hiểu thêm được vấn đề này. Xin thưa các vị, như vậy thì chúng ta có tu học là chúng ta có đắc, nhưng mà có thể không đắc hôm nay thì ngày mai. Ví dụ chúng ta niệm được một câu niệm Phật thì chúng ta có lợi ích một câu niệm Phật. Người khác niệm được câu niệm Phật, người khác có được lợi ích của chính người đó, chứ không thể nào người này niệm Phật giùm cho người kia được. Cho nên tôi từng nói, có những vị đi hộ niệm rồi thấy một vài hiện tượng rồi cho là giảng sanh. Nhưng mà các vị có nghĩ rằng các vị tự làm mâu thuẫn với chính học thuyết và pháp môn của mình hay không? Tôi không cho đi hộ niệm là xấu. Hộ niệm là một điều hoàn toàn tốt và một điều cần nên làm. Thậm chí càng lập nhiều cái ban hộ niệm để giúp quần chúng có cái duyên để tiếp cận với Phật pháp, hoặc là gieo cái hạt giống lành vào cho những người sắp lâm chung. Điều này tốt trong cái xấu. Nhưng mà một người ví dụ cả một cuộc đời chưa bao giờ biết tu tập, không có làm một được một duyên lành nào, sắp chết cái các vị kéo một ban hộ niệm 800 người về đó để các vị hộ niệm. Sau khi hộ niệm rồi, các vị nói người đó được giảng sanh do một hiện tượng nào đó. Các vị nói chuyện này hoang đường, các vị làm cho người ta cảm thấy rằng đạo Phật không có gì gọi là chân lý cả. Một sự mê tín một cách nói chung là lệch lạc luôn. Nhưng mà người vậy thì tôi có thể chấp nhận. Người này cả đời tu tập, cái duyên á, tịnh độ đã chín mùi. Bây giờ trước khi lâm chung ban hộ niệm về hộ niệm, thì giúp cho người đó tăng thêm chánh niệm để tăng thượng duyên để giảng sanh. Cái này người này đã có nhân tố giảng sanh thì khả năng này nó xảy ra là chuyện đương nhiên. Còn một người không có nhân tố giảng sanh, một người có nhân tố sẽ đọa địa ngục. Rồi các vị kéo cả đông đến để các vị hộ niệm, rồi các vị nghĩ rằng hành động của các vị đưa người đó được giảng sanh, các vị tự làm sai với học thuyết của mình. Một sự mâu thuẫn lệch lạc. Ví dụ các vị niệm Phật như vậy để giúp cho người đó có hiện tướng lành, hoặc là một phần nào đó trong quá trình chuyển nghiệp, cái điều đó tôi hoàn toàn chấp nhận. Nhưng mà mang tính cách trợ duyên. Cho nên khi các vị hộ niệm người ta gọi là gì? Là trợ niệm, có phải không? Người ta đâu dùng chữ chánh niệm đâu, mà nó cùng là trợ niệm. Có nghĩa là những người này hỗ trợ cho người đó tăng thêm cái chánh niệm. Còn đương sự đó, chính người đó là cái nhân tố, người đó là cái nhân tố chính. Tự thân người đó không có nhân tố giảng sanh thì 800 vị về ở đây cũng không để làm cho người đó giảng sanh được. Đừng có nói những chuyện hoang đường như thế, gây mê tín mê loạn trong quần chúng. Nhưng mà tôi không có nói với các vị là hành động đó là không tốt, hoàn toàn tốt. Có thể người đó nhân tố đọa địa ngục, nhưng mà nhờ hộ niệm này, cái hạt giống lành này, hoặc là gửi được cái hạt giống tốt đó, thì có thể chuyển, thay vì 100 kiếp đọa địa ngục, bây giờ nó chuyển còn 70 kiếp, 50 kiếp, 30 kiếp gì đó. Cái này là tôi ví dụ thôi. Tức là tăng thượng duyên để làm cho người đó được tăng thượng duyên thì có, nhưng mà cái chánh nhân mới là quan trọng. Và tôi nói thêm với các vị nữa, nếu người đó lại không ưa thích Phật pháp, không có hạt giống lành, mà các vị ngay giờ phút cận tử nghiệp lâm chung các vị về niệm Phật, thì người đó hoàn toàn có ác cảm với lời niệm Phật của các vị, thậm chí tăng thêm cái sân giận hoặc là khó chịu, thì còn đẩy cho người đó nhiều ác nghiệp để sâu trong cái vấn đề tam đồ khổ nữa. Cho nên các vị đừng có làm những cái việc mà đôi khi người ta không có hiểu về mục đích này. Tôi muốn nói với các vị là như thế nào: tu Phật phải có chánh kiến đàng hoàng, không mang tính cách dụ dẫn cho người khác bằng những con đường ảo tưởng. Không khéo đạo Phật trở thành như bao nhiêu tôn giáo khác, một cái cách bình thường không có giá trị. Cho nên các vị nên nhớ là ở đây tôi hay nói thẳng nói thiệt, tự ái thì tôi chịu, nhưng mà tôi thà các vị tự ái chứ tôi không mang các vị là xoa dịu bằng niềm tin các vị. Tôi không thích cái chuyện tu học người học Phật như vậy. Nếu chúng ta đến đạo Phật chỉ bằng niềm tin thuần tí thì một ngày nào đó có những cái tín ngưỡng nó hấp dẫn các vị hơn, các vị sẵn sàng từ bỏ đạo Phật. Còn nếu chúng ta đến đạo Phật bằng con đường tu hành chánh kiến thì có 800 niềm tin khác cũng không có gì lay động được chúng ta. Cho nên tôi mong rằng các Phật tử khi học tu phải có chánh kiến hiểu chỗ này. Việc làm nào có lợi thì có lợi đó, nhưng mà cái mức độ lợi ở mức độ nào, chứ chúng ta đừng thổi phồng một vấn đề quá để ảo tưởng. Như vậy nếu cuộc đời này sự hộ niệm đó mà giúp một người không có nhân tố giảng sanh để được giảng sanh, thì trên cuộc đời này tôi cần chi tu? Tôi đi làm kinh tế, tôi đi làm doanh nghiệp, rồi trước khi chết tôi để lại con à, má để lại 10 cây nè, má để lại 20 cây nè, hay là 100 triệu nè nghe con. À, mời cái ban hộ niệm ở thành phố ở đâu đó, nhiều ban hộ niệm về để hộ niệm để đưa má về cực lạ. Cái này sướng không? Sướng chứ. Cả đời tạo ác nghiệp, cả đời không tu tập, mình để lại chút tiền mình mua con đường về Tây Phương cực lạ, sướng hơn cái người ngồi công phu niệm Phật chứ. Cho nên ở đây chúng ta làm những cái chuyện mà chúng ta nói được cái câu ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, nói bằng cái miệng nhưng mà không hiểu nó là cái gì. Nói thì nói như vậy nhưng mà đến cái việc làm thì chúng ta lại làm khác đi. Nè. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị, trên cuộc đời này nhân quả là quy luật trên cuộc đời, không có cách nào khác hơn được. Không phải Đức Phật tạo ra nhân quả, Đức Phật chỉ là người giác ngộ được quy luật là chân lý. Mà chân lý trên cuộc đời thì chân lý thì không hai. Đã là chân lý thì không phải là tôn giáo này nói chân lý, tôn giáo kia nói chân lý, tín ngưỡng nọ nói chân lý. Ủa chân lý đâu mà nhiều vậy? Chân lý thì không có nhiều như thế, chân lý chỉ có một. Nhưng quá chăng là một người giác ngộ được chân lý như Đức Phật thì nói một cách chính xác, còn người khác chân lý là tưởng tượng thì nó lại là thuộc về tín điều hay là giáo điều. Cái đó của tôn giáo họ, của học thuyết họ, chứ không phải là của Phật giáo, hay là không phải cái chung quy luật cuộc đời. Còn Đức Phật nói ra một điều không phải của đạo Phật. Nhân quả phải của đạo Phật không? Nhân quả là quy luật của vũ trụ này. Anh tôn giáo nào kệ anh. Anh có tín ngưỡng Phật pháp ai mà kệ anh. Anh có là cái giống gì đó kệ anh, chẳng quan trọng. Trên nguyên tắc nhân quả là quy luật, anh có biết, có tin, có chấp nhận là chuyện của anh. Anh không tin, anh vĩ bán là cũng chuyện của anh. Trên nguyên tắc không bao giờ đổi thay được. Chân lý thì không là như vậy. Giống như bây giờ Đức Phật nói à sát sanh sẽ giai trả gì đó, còn học thuyết khác nó nói là thượng đế gì đó tạo ra này đặng cho tôi ăn để nuôi sống tôi gì đó. Đó là cái miệng của nó nói. Còn trên nguyên tắc trả giai hay không thuộc về quy luật của nhân quả, chứ không phải là của một cái miệng của một cá nhân nào đó nói về học thuyết này. Cho nên nhân quả không phải là của đạo Phật, nhưng mà tuyệt vời là Đức Phật giác ngộ ra điều này. Nhiều bài giảng tôi đã chia sẻ với các vị rồi, tôi không cần nói lại. Như vậy tôi muốn nói ở đây cái điều gì? Trên nguyên tắc tu hành là một quy luật. Chúng ta tu được tới đâu, chúng ta giác ngộ tới cái đó. Chúng ta giải trừ phiền não được tới đâu, chúng ta có an lạc tới đó. Đó là chuyện của chúng ta. Đức Phật cũng không thể ban thưởng phạt ác cho tất cả mọi chúng sinh trên cuộc đời này. Và tôi nói với các vị một điều, trên cuộc đời này không có một ông thần, ông thánh, ông thượng đế, ông nào có thể thưởng thiện phạt ác được cho loài người này cả, chứ đừng nói là người con Phật. Không có ai có đủ cái tư cách và khả năng để ban thưởng thiện và phạt ác chúng sinh trên cuộc đời này. Tôi đã từng nói trong nhiều bài giảng khác nhau, tôi nói nếu có một ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào trên cuộc đời này ban thưởng thiện phạt ác cho tất cả loài người chúng ta, thì tôi cam đoan rằng cả trần gian này không có một con người nào đau khổ. Nhưng bây giờ trần gian có đau khổ không? Dẫy đầy luôn, chứ đừng nói tiếng có đơn giản. Trần gian này đau khổ dẫy đầy, vậy sao ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào đó giỏi quá không đứng ra gánh đi? Và biết bao nhiêu người hàng ngày lại cầu gian sinh để được bình an hạnh phúc đó, sao không ban cho họ đi? Quy luật đã ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc rồi thì làm sao có chuyện đó được? Cho nên ở đây chúng ta nói mà không khéo chúng ta tự mâu thuẫn, nói một đường lại quan niệm một nẻo, đó là chuyện của chúng ta. Cho nên tôi nói với các vị, trên cuộc đời này Đức Phật cũng không thể ban thiện phạt ác cho tất cả chúng ta được, và cũng không có một thần thánh thượng đế nào. Đức Phật chỉ làm một nhiệm vụ như một người thầy giáo dạy cho học trò. Thầy giáo dạy cho học trò chữ A, chữ B, chữ C gì đó, dạy cho học trò môn này môn kia, học trò phải tự học và tự tiến bộ cho mình. Còn học trò học hay không là quyền của nó. Còn trên nguyên tắc, ông thầy đã dạy hết cái khả năng của mình cho học trò, chứ không phải là dạy rồi học trò lười biếng, nó nói thôi không học đâu thầy ơi, cái nói thôi em không học thôi thầy học giùm, được không? Hoặc là mai này nó thi không lên lớp, cái ông thầy nói vậy hả, vậy em ở lại lớp rồi hả, vậy để thầy bốc em lên lớp, được không? Không bao giờ có chuyện đó. Cũng vậy, Đức Phật dạy nhân quả thiện ác cho chúng sinh. Chúng sinh có tu học được hay không là việc còn lại của chúng sinh. Chúng sinh lỡ tạo nghiệp đọa địa ngục, Đức Phật thương không? Thương, nhưng mà có làm gì được không? Đức Phật cũng bó tay với làm gì. Chúng sanh đã tự tạo cái nhân tố vào địa ngục, mà Đức Phật đã nói từ đầu, con à, cái này là rơi vào địa ngục nha con, cái này rơi vào súc sinh nha con đường này rơi vào ngạ quỷ nha con. Đức Phật nói rất rõ. Nhưng mà chúng sanh nói con muốn vào mà Đức Phật, thì thôi chứ biết sao giờ. Ví dụ à, má mình nói nè, con à, ma tí xì ke nó sẽ dẫn đến cái này nha con, nó sẽ như vậy đó, rồi con ăn, con uống, con nhậu, mai này nó bệnh dày nha con, con không lo học rồi mai này dốt nát rồi không có công ăn việc làm nha con. Cha mẹ thương con nói hết lòng như thế, nhưng bây giờ nó không chịu học, nó phái chơi ma túy, nó phái ăn nhậu, nó phái đi quan. Thì bây giờ mai này nó chịu hay là cha mẹ chịu? Thì nó chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Nó lỡ bị ghiền ma túy, cái ba nó thấy tội nghiệp quá, con tôi ghiền ma túy, thôi để mày trao cho tao đi, tao ghiền cho để mày hết, được không? Hả? Ủa không hả? À, xin thưa các vị, nó là như vậy. Cha thương con chỉ dẫn hết mọi điều cho con. Con không nghe, hay là hoặc có nghe nhưng mà không làm, cố tình chiều chuộng theo bản thân để làm những cái thói hư tật xấu, thì con phải tự gánh chịu thôi. Thậm chí con vi phạm luật pháp để phạm pháp, cha mẹ nói rồi, nó con tôi thương nó cho nên để tôi ở tù thế nó cho, được không? Không. Cho nên vì vậy chúng ta học Phật Pháp, chúng ta phải hiểu ngay chỗ này. Tu hành là chuyện của chính bản thân chúng ta. Người nói cho người khác tu mà tự thân người đó không tu cũng không được lợi ích gì. Một vị bác sĩ có thể là chữa trị vô số bệnh nhân bệnh, nhưng mà nếu bác sĩ đó bệnh mà không uống thuốc thì sao? Không phải do cái mạch của bác sĩ mà ổng không uống thuốc ổng tự hết bệnh. Nếu ổng bệnh ổng cũng phải uống thuốc ổng mới hết bệnh, mặc dầu ổng là bác sĩ chữa trị bệnh cho bệnh nhân. Vậy thì sao? Chúng ta khuyên người khác tu, chúng ta khuyên người khác học, thì tự thân nếu chúng ta không có tu học chúng ta cũng chẳng lợi ích gì. Nhưng mà người khác thì nếu họ tu học theo lời nói của chúng ta họ sẽ được lợi ích. Như vậy trong Phật Pháp, Đức Phật không phải là một vị thần ban phước giáng họa. Và tôi nói với các vị, không ai đủ tư cách trên cuộc đời này để ban phước giáng họa cho trần gian này cả. Những học thuyết nói rằng à, ban phước điều này, tặng thưởng điều kia, phạt điều nọ, đó là chuyện giáo điều. Họ nói để nhằm răn đe cái tâm lý của tín đồ. Còn sự thật không bao giờ có chuyện đó xảy ra trên cuộc đời này. Đừng nói những cái chuyện hoang đường giữa thế kỷ 21 này, giữa một thời đại văn minh này. Ngày xưa người ta đến với những niềm tin như thế, chẳng qua là một quá trình kém phát triển của một xã hội quá khứ. Chúng ta có nhiều tín ngưỡng trên cuộc đời này là do chúng ta không hiểu được quy luật tự nhiên hay là quy luật như một học thuyết của Phật giáo, cho nên chúng ta có nhiều tín ngưỡng khác nhau. Chúng ta tin thần này, thần nọ, thánh này, thánh kia, bà này, bà nọ. Đó là những cái tín ngưỡng của tùy vùng quê hay là tùy đất nước này, quốc gia nọ. Và trên thế giới này có hàng ngàn tín ngưỡng khác nhau. Nội trên đất nước Việt Nam đây có hàng trăm thứ tín ngưỡng khác nhau. Không có tín ngưỡng nào giống tín ngưỡng nào. Nhưng mà nó giống một điểm là khi người ta tín ngưỡng, người ta đặt niềm tin vào đối tượng đó, người ta khát cầu về đối tượng đó, người ta mong đối tượng đó sẽ ân sủng người ta để ban tặng người ta được điều gì đó. Đó là cái chung của những cái tín ngưỡng. Người ta tin Thượng Đế thì người ta dựa vào Thượng Đế, người ta nghĩ Thượng Đế sẽ ban tặng được điều gì cho người ta ha. Người ta tin tưởng vào bà Chúa Tiên Chúa Ngọc gì đó thì người ta sẽ đặt niềm tin vào đó để người ta nhờ bà Chúa Tiên Chúa Ngọc đó ban tặng cho những điều ước mơ của người ta. Người ta tin vào bình voi ông Táo thì bình voi ông Táo trở thành đối tượng tín ngưỡng của người ta để ban tặng cho người ta. Trong quá khứ lịch sử, điều này nó giống như là một chỗ dựa về tâm linh. Đời sống tinh thần của con người nó không có chỗ nương tựa, nó phải có một đối tượng nào đó để nó nương tựa, nương tựa để dựa vào đó để tự khích lệ mình vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Nhờ niềm tin giúp ta tăng khả năng về sức chịu đựng về những cái thử thách trước mắt. Cho nên tôi nói với các vị, tín ngưỡng hay là niềm tin nó giúp cho chúng ta tăng trưởng cái sức chịu đựng về khổ đau. Vì chúng ta hy vọng về nó cho nên chúng ta tăng cái sức đề kháng để chịu đựng một vấn đề. Còn chuyển qua khổ đau thì không có một niềm tin nào giúp chúng ta chuyển qua khổ đau cả. Muốn chuyển qua khổ đau thì tự thân chúng ta phải sao? Phải làm gì? Chúng ta phải tu mới chuyển qua khổ đau được. Tin không giải quyết được chuyển qua khổ đau, mà tu mới chuyển qua được khổ đau. Cũng giống như chúng ta tin một ông bác sĩ thì chúng ta sẽ tăng thêm cái khả năng về chịu đựng cái cơn bệnh, là mình nghĩ ông bác sĩ này sẽ giúp tôi chữa hết bệnh vì danh tiếng của ổng, vì tay nghề của ổng như thế nào đó. Nhưng mà chúng ta chỉ tin ông bác sĩ thôi mà chúng ta không uống thuốc, chúng ta hết được không? Cho nên tin vào tài năng của ông bác sĩ, nhờ tin như vậy rồi chúng ta uống thuốc vào thì chúng ta mới có cái khả năng hết bệnh. Cũng vậy, đối với một tín ngưỡng nào đó chúng ta tin, làm sao chúng ta hết khổ được? Ai khổ đau giữa cuộc đời mà tin thần thánh nào đó, bình voi ông Táo đồng bóng nào đó các vị hết khổ được? Các vị chỉ tôi coi. Không có ai hết khổ bằng niềm tin cả. Chỉ có một điều chúng ta phải chuyển hóa là sự tu học của chúng ta như thế nào mới hết khổ được. Cho nên không khéo, từ những tín ngưỡng của dân gian, từ những tập quán của xã hội, chúng ta không khéo biến Đức Phật chúng ta trở thành một vị thần. Chúng ta đến với Đức Phật chỉ bằng một vị thần để ban phước giáng họa cho chúng ta, thì sự có mặt của Đức Phật không có ý nghĩa gì giữa cuộc đời này hết á. Đức Phật cần gì phải đi cạnh tranh với những niềm tin có trước đó? Nếu để lấy niềm tin của tất cả các vị mà Đức Phật có mặt trên cuộc đời này thì tôi nghĩ sự hy sinh của Đức Phật uổng lắm, và thậm chí không có ý nghĩa gì hết á. Cho nên nếu chúng ta chỉ quan niệm Đức Phật như một ông thần ban phước giáng họa thì quá uổng cho sự hy sinh và có mặt của Đức Phật trên cuộc đời này. Và nếu Đức Phật có mặt trên cuộc đời này chỉ chừng ấy thì khỏi cần Đức Phật có mặt trên cuộc đời này. Chúng ta vô số các thứ để chúng ta tin, cục đá, bình voi, ông Táo, cây đa gì đó, những cái tín ngưỡng khác, thậm chí nó thổi lên còn dữ nữa, phải không? Nào là nó tin thần thánh thượng đế gì đó ha, tất cả những cái tin đó nó thổi lên cái quyền năng của những vị đó. Nhưng mà tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi thứ là trí tưởng tượng do con người tưởng tượng ra, sáng tạo ra, đặt để ra. Mà Đức Phật có mặt trên cuộc đời này cũng để tự thổi Đức Phật lên, quyền năng thế này, quyền năng thế kia, thần phù phép thế nọ. Nếu Đức Phật có để cạnh tranh với những tín ngưỡng khác thì tôi nghĩ không cần thờ Phật và không cần theo Phật. Cho nên các vị nên nhớ, Đức Phật có mặt giữa cuộc đời này một cách rất tuyệt vời. Và Đức Phật đã nói trong các kinh mà tôi từng chia sẻ với các vị: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Đức Phật đã nói như vậy. Như vậy sự hạnh phúc an lạc này là giữa con người trần gian này sự thật, và Đức Phật có mặt trên cuộc đời này là một con người bằng xương bằng thịt mà. Đức Phật có mặt sự thật trên cuộc đời này là một con người lịch sử. Và học thuyết của Đạo Phật là học thuyết thực tế giữa cuộc đời này để giúp cho con người mà ứng dụng để được an lạc hạnh phúc liền. Và lời Phật dạy hay là học thuyết của Đạo Phật nó đối với chúng ta cũng giống như khát uống là đã khát liền, đói ăn là được no liền, chứ không phải là ăn hôm nay 3 năm nữa mới no. Có không? Có ai ăn bữa nay 3 năm sau mới no không? Không. Như vậy mà chúng ta hay tu tập, chúng ta cứ nghĩ tu tập ngày hôm nay để sau khi chết chúng ta được cái gì đó. Cái quan niệm này nó là một loại tiêu cực trong quan niệm của người học Phật chúng ta. Dĩ nhiên sau khi chết nó sẽ là cái gì, tôi không phủ nhận cái đó. Nhưng mà trước mắt đài đọa làm khổ mình tu tập bằng những cái lệch lạc để mong rằng chết để chúng ta được gì, chúng ta có thấy chúng ta tà kiến trong hành động đó hay không? Rất là tà kiến ở chỗ này. Khi chúng ta có tu là chúng ta có an lạc liền. Chúng ta có khi nào khát nước chúng ta uống hôm nay ngày mai mới đã khát không? Không có chuyện đó. Như vậy thì hôm nay chúng ta có tu thì hôm nay chúng ta có an lạc. Nhưng mà nhân tố này nó sẽ một đời, nhiều đời, đến trăm ngàn đời không bao giờ mất. Nhân tố an lạc này, công đức tu tập này, nó sẽ theo chúng ta mãi mãi như bóng theo hình. Chứ đâu phải là chúng ta ngồi tu hành ở đây, đài đỏ ở đây, chịu khổ cực ở đây để được Phật thương, để sau khi chết Đức Phật tiếp dẫn rước về nơi nào đó. Cái đó chúng ta tu như vậy nó chưa đúng với tinh thần của Phật Pháp. Dĩ nhiên nhân quả này sau khi chết đưa chúng ta đúng vị trí của những nhân tố chúng ta gieo, tôi không phủ nhận. Nhưng mà để làm tất cả mọi điều để chờ đợi sau khi chết, điều này nó không thực đối với Đạo Phật chúng ta. Nó không thực tế lắm. Đang khổ đau muốn chết à, mà để gắng tu hành để mai này để thoát khổ à. Chúng ta phải có cái cách giải khổ ngay tức khắc chứ. Thành ra Đạo Phật tu hành mà không có an lạc, không có hạnh phúc, cái này chưa phải để ý lại coi các cách tu của chúng ta như thế nào. Cho nên chúng ta đọc cái quyển lược giải kinh Hoa Nghiêm, Hòa Thượng Trí Quảng ở trong đó Ngài có nói một câu mà tôi vô cùng tâm đắc. Không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ. Đây là một câu phải nói là các vị nên nghiền ngẫm và tư duy à. Và thường nói không có an lạc tối thiểu có tu cùng kiếp cũng khổ. Cái câu này hết sức là thực tế, hoàn toàn hợp với chân lý của Đạo Phật. Chính xác nó là như vậy. Cho nên chúng ta gieo một cái nhân cai mà chúng ta nghĩ rằng sau khi chết để được cái quả ngọt, quang đường. Hằng ngày chúng ta chịu khổ đau muốn chết để chúng ta nghĩ rằng sau khi chết để chúng ta được hạnh phúc an lạc hơn, quang đường. Chúng ta cần tu, chúng ta làm tất cả những công đức lành, tất cả những cái này không có khổ. Đó là phương pháp tu của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đài đọa chúng ta, cái đài đọa đó để sau khi chết chúng ta được cái gì, cái này nó không thực tế với con đường tu học theo Phật Pháp. Vì vậy cho nên tôi nói với các vị, Đạo Phật không có giáo điều, phải không? Đức Phật là người giác ngộ được chân lý trên cuộc đời này. Mà đã là chân lý thì không lệ thuộc vào là anh có là Phật giáo hay không, anh là cái mác, anh là tôn giáo nào, hay là anh chẳng tín ngưỡng gì cả. Điều đó đối với Đạo Phật không có gì là quan trọng ở chỗ này. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi từng nói trong các bài giảng, đối với Phật giáo mà nói, một người đến với Đạo Phật để Đạo Phật được cái gì, và một người từ bỏ Đạo Phật để Đạo Phật mất cái gì? Trong Đạo Phật không có cái gì để được và mất bằng cái đó cả. Đức Phật chỉ truyền bá hết những tư tưởng của Ngài vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải lợi ích cho chính Đức Phật hay là cho chính Đạo Phật. Đạo Phật khuyên các vị tu là nhằm lợi ích cho các vị, chứ không phải là khuyên các vị tu để nhằm lợi ích cho mấy ông thầy. Bởi vì ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Các vị có tu hay không tùy các vị. Các vị không tu, các vị tự đọa, các vị chịu. Chứ không phải các vị đọa mà mấy ông thầy đọa theo. Cái chuyện đó không phải. Cho nên tôi nói Đạo Phật không có dụ ai hết là cái chỗ này. Đạo Phật chỉ giới thiệu, à Phật dạy như vậy, như vậy, như vậy, chấp nhận và tu học hay không, đó là việc của tất cả các vị. Giống như ông bác sĩ hay là một nhà khoa học, họ nghiên cứu được một cái gì đó, à họ nghĩ rằng cái thức ăn này nó ảnh hưởng đến bệnh tật của con người nè, hay là một loại vi trùng này nó sẽ xâm nhập thế này thế khác nè. Họ nghiên cứu được điều đó, họ công bố với quần chúng. Quần chúng mới nói rằng, ôi đó là công bố của khoa học, còn bản thân của tôi muốn làm gì làm chứ, đúng không? Hoàn toàn đúng. Nhà khoa học hay là y khoa hay là bác sĩ chỉ nói về những điều đó cho mọi người tự ngăn ngừa lấy cái bệnh tật để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình. Còn mình không chịu bảo vệ sức khỏe mình thì kệ mình chứ, cái việc đó dính dáng gì, cái trách nhiệm còn lại không thuộc về bác sĩ nữa. Và bác sĩ nói với cái ông này vậy: bác à, bác không uống rượu nha, bác uống rượu sẽ bị chai gan, sẽ bị nám phổi, sẽ cái gì đó. Cái chuyện nói của ông bác sĩ, nhưng mà ông này ông nói là mặc dù ông nói vậy nhưng mà tôi ghiền rượu quá, tôi đâu có bỏ được. Hoặc là hơn nữa là bác sĩ nói như vậy nhưng mà bác sĩ có cấm ông này được không? Bác sĩ không có cấm được, bác sĩ chỉ khuyên thôi. Khuyên mà ông này nghe thì làm để lợi ích cho ông. Còn không, ông uống rượu thì bản thân ông tự cháy gan hay là nám phổi gì ông chịu chứ. Đâu phải ông uống ông bác sĩ bị nám phổi đâu. Mà bác sĩ có nói rằng ông uống tôi bắt ông ở tù, có không? Đâu có chuyện đó. Cho nên đạo Phật không có giáo điều là ở chỗ này. Cho nên ai quan niệm đạo Phật đặt cái này ra cho người Phật tử, đặt cái kia cho người Phật tử, các vị tự hiểu một cách sai lầm. Bây giờ tôi nói với các vị nè, tôi chứng minh nè, năm giới có phải đạo Phật đặt ra và buộc người Phật tử phải giữ vậy không? Phải không? Có người nói rằng quý vị có năm giới đó nha: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Phật đặt năm điều này cho người Phật tử, năm điều cấm nha. Ngày xưa trong tờ Phái Quy để là để năm giới cấm. Tôi nghĩ không được hợp lệ trong đạo Phật. Đạo Phật không có cấm cái gì trơn trời á. Bởi vì đặt ra nói năm giới cấm có nghĩa là Đức Phật đặt cái này ra cho người Phật tử, thì ai là Phật tử sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối có tội. Tôi không làm Phật tử, tôi muốn làm gì làm không có tội, đúng không? Cấm thì nó như vậy đó. Thì ai Phật tử bị cấm, tôi không Phật tử tôi đâu có cấm, làm gì tôi, có phải vậy không? Cái mâu thuẫn là ở chỗ này. Các vị cứ nghĩ rằng Đức Phật đặt cái đó ra cho người Phật tử, ai làm là có tội. Cho nên những người quy y, các vị cứ bảo rằng phải giữ năm giới nghe, giữ bốn giới cũng cho nữa, giữ ba giới cũng không được nữa, phải năm giới mới được. Các vị thử kiểm lại trên xã hội này, ai giữ được trọn vẹn năm giới của đạo Phật đâu? Các vị đưa tay lên tôi coi ai. Cái số đó đếm trên đầu ngón tay à. Và như vậy suốt đời này đạo Phật không độ được ai hết, đúng không? Và nói như vậy người ta lừng. Người ta lừng có nghĩa là bà này bà tu à, cho nên bà ăn chay, bà tụng kinh gì đó, cái bà đập con mũi, cái nói bà tu bà quy sao bà đập mũi bà sát sanh, có phải vậy không? Còn nó đập bò đập heo tối ngày không ai nói nữa, có phải vậy không? Tại vì bà có năm giới, tôi đâu có năm giới đâu, cho nên bà bị cấm bà đập con mũi là không có được. Nhưng mà tôi không có năm giới cho nên tôi đâm heo thuốc chó tối ngày đâu có sao. Các vị thấy chết rồi cái chỗ này chưa? Mà có phải đúng như vậy không? Các vị vỗ tay là sao? Tôi không hiểu chỗ này. Tôi có hỏi đúng là cái việc đó là tội là những người Phật tử thôi, còn ai muốn làm gì làm không? Các vị vỗ tay. Xin thưa các vị, tôi muốn nói ngay chỗ này. Năm giới này không phải là Đức Phật cấm. Tôi đã nói rồi mà, Phật không có cấm ai trên cuộc đời này. Và tôi nói trong một cái đĩa hình như là Tam Quy Ngũ Giới, tôi có nói. Tôi nói nếu Đức Phật đặt cái này ra cho người Phật tử, và ai là người Phật tử làm những điều này vi phạm là có tội, và người không là Phật tử không có tội. Tôi là người đầu tiên từ bỏ đạo Phật ngay giờ phút này. Và tôi dám nói rằng nếu Đức Phật đặt cái điều đó ra, ai là Phật tử làm điều đó có tội, người khác không tội, thì tôi dám nói rằng Đức Phật là người không có từ bi và không có trí tuệ gì cả. Nếu Đức Phật có từ bi và có trí tuệ thì không văn bẫy cho đệ tử mình nó nhảy như vậy. Và chắc gì ai nhảy qua được cái bẫy này. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng Đức Phật là một người toàn giác, là trí tuệ tuyệt vời. Đức Phật là một người đại từ bi, không gánh, không chia sẻ, không cứu giúp chúng sinh thì thôi, chứ không bao giờ văng một cái bẫy như thế để giữa cuộc đời này cho chúng sinh. Cho nên tôi nói thật với các vị, Đức Phật từ bi lắm mới nói lên những điều này. Năm giới đó chưa đủ giữa cuộc đời này đâu, nhưng mà nó là cơ bản rồi đó. Bởi vì trên cuộc đời này dai cái gì thì trả cái đó. Năm giới chỉ là tiêu chuẩn cơ bản thôi, chứ chưa phải là tất cả đâu các vị. Các vị còn dai nhiều lắm, và các vị còn phải trả nhiều thứ lắm. Nhưng mà nếu các vị giữ được 5 điều này, tôi nghĩ cũng quá tuyệt vời với cuộc đời của các vị rồi. Còn trên nguyên tắc, ai giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, giữ giới cũng được nữa, cứ quy y đi. Không phải do quy y giữ không được rồi nó tội hơn. Không bao giờ có những chuyện hoang đường như vậy. Bởi vì tôi nói đạo Phật là không có giáo điều, các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị là năm giới đó Đức Phật giác ngộ như là năm điều quan trái giữa cuộc đời. Con người vì năm cái này mà phải tạo ra những quan trái khổ đau. Vì vậy Đức Phật khuyên, à con ơi, sát sanh sẽ trả gia như vậy đó, trộm cắp nó sẽ dẫn đến nghèo hèn, thế đó đó tà dâm nó sẽ dẫn đến bệnh tật, mất hạnh phúc gia đình như thế đó con. Đức Phật phân tích ra mọi điều còn làm được hay không là của mọi người. Đâu phải là do học Phật rồi làm điều này nó có tội hơn, rồi cái kẻ kia không học Phật nó muốn làm gì làm không có tội. Nếu như vậy dạy gì tôi đi học Phật, tôi ở ngoài đâm heo thuốc chó tôi sống tự do cho sướng chứ. Để vô đây bị làm này tội, bị kia tội nữa. Ăn chay nằm đất chưa đủ sao mà còn phải tội đủ thứ điều. Sao mà ép uổng con người quá đáng vậy. Vậy đi tu làm chi, có phải không? Vậy các Phật tử cần di tu, có phải không? Cho nên cái chỗ này các vị thấy rằng ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là cái chỗ này. Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Câu này hoàn toàn chính xác. Mà biết thì biết chính xác, nhưng mà lại làm và quan điểm lại không chính xác, có phải không? Như vậy từ đầu cái tựa dễ hay khó? Dễ như hồi ăn cơm chay vậy đó, không phải? Nhưng mà làm khó hay dễ? Khó vô cùng. Một cái quan niệm để đúng đắn về một cái việc này thôi là không đơn giản rồi. Cho nên tôi mới nói với các vị, đạo Phật không bao giờ bị tụt hậu giữa cuộc đời. Nên nhớ là như vậy. Đã là chân lý thì có đời này có đổi thay, đời này có còn mất, đạo Phật có còn không, chúng sinh có tu hay không, không bao giờ khác hơn được. Tôi đã từng ví dụ chân lý nó giống như lửa vậy đó. Lửa nó vốn nóng. Các vị có học giỏi, các vị có lý thuyết, các vị có biện hộ, các vị nói lửa nó mát thế này, nó lạnh thế kia, nó nguội thế nọ, các vị viết thành một cuốn tiểu thuyết về lửa nó mát như thế này, thì tự thân ngọn lửa nó có mát không? Không. Rồi các vị thấy vậy, các vị mới xách cái ngọn lửa này đem qua tới Bắc Cực, các vị để bệnh, ngọn lửa này mát không? Không. Rồi bây giờ các vị thấy, các vị biết nó là lửa nó nóng như vậy đó, các vị bóc vào phỏng không? Rồi cái thằng đuôi, cái thằng nó không biết gì chân, nó vô tình nó chụp về à, nó nguội như đá phải không? Chứ làm sao? Cho nên cái chỗ này các vị không có để ý. Các vị cứ nghĩ rằng những người Phật tử quy thọ năm giới cho nên làm có tội, còn những cái kẻ khác nó không có thọ giới cho nên muốn làm gì làm không có tội. Làm gì có những chuyện hoang đường như vậy? Chúng ta là Phật tử và người không Phật tử nó khác nhau có một điểm thôi. Là Phật tử cho nên làm đúng sai tội phước, biết đúng sai tội phước. Người không học Phật, không là Phật tử, đang làm tội mà không biết mình đang tội mà thôi. Thậm chí chính cái chỗ liều mạng làm tội đó, nhân quả nó còn đậm đà hơn những người biết mà biết chừa, biết để nữa. Cũng giống như một người biết lửa nóng cho nên bốc vào một cách kỹ càng, cho nên có phỏng nhưng mà phỏng một cách cũng mà giới hạn nào đó. Còn cái kẻ đuôi, kẻ không biết, kẻ không thấy, không để ý, bốc vô một cách liều mạng thì cái này nó phỏng còn dữ hơn nữa. Cho nên những kẻ thiếu tu mà làm một điều ác, nó làm tán tận lương tâm như vậy, không có một chút dè chừng, thì nhân quả lúc nào cũng nặng hơn một người làm tội mà biết mình đang làm tội. Vì làm tội biết mình làm tội cho nên biết dè dặt chừa lại 1%, 2%, thậm chí lương tâm của mình cắn đứt, mình ân hận gì đó, nó lại làm giảm đi cái tính nhân quả của nó. Còn một kẻ không biết gì hết, làm liều mạng, tới nhân quả chín mùi thì cái này ai lãnh cho chúng ta? Thượng đế nào cứu chúng ta? Ông Phật nào cứu chúng ta? Một tín ngưỡng nào cứu chúng ta? Cho nên đạo Phật không có những chuyện mà hoang đường như chúng ta tự suy nghĩ hồi nãy giờ. Cho nên tôi từng nói với các vị, tôi nói thật, may mắn lắm chúng ta mới là người Phật tử. Là người Phật tử chúng ta mới học được chân lý. Còn chúng ta là một tín ngưỡng khác, hoàn toàn học lời bịa thôi. Cái lời của giáo điều đặt ra, à tín đồ này phải như vậy, cái người này phải như vậy, vậy vậy đó. Từ một đấng quyền năng nào đó, thượng đế nào đó, hay là một ông thần thánh linh thiêng nào đó đặt xuống như thế, cái đó không bao giờ là sự thật trên cuộc đời hết á. Cái đó chẳng qua là bịa ra để đặt, để ràng buộc về tâm lý để cho người đó. Cái đó của giới, cái chính cái tín ngưỡng của họ thôi, chứ không phải là tất cả. Còn Đức Phật nói ra là tất cả chứ không phải là người đạo Phật. Bởi vì Đức Phật không đặt ra được điều gì trên cuộc đời hết á, Đức Phật chỉ giác ngộ được quy luật đó thôi. Cho nên tôi nói thiệt, các vị là người Phật tử, các vị may mắn, các vị học được cái lời của Phật dạy là các vị học được chân lý. Các vị không có bị dụ khỉ bao giờ. Các vị không bị lùa vào á, cầu ta đi để ta ban cái này, cầu ta đi để ta ban cái kia. Nói như vậy những kẻ đau đớn ê chề đó, sao không ban giùm tôi cái đi. Bây giờ qua ban cho Châu Phi nó đừng chết đói giùm tôi cái đi. Nó cầu hàng ngày đó, sao không ban cho nó. Tôi không biết ai ban tôi trên cuộc đời, nhưng mà tôi hàng ngày tôi làm chết mồ chết tổ tôi mới có chén cơm manh áo tôi ăn. Ai ban? Xin thưa với các vị, không có ăn nói một cách bừa bãi như vậy. Không có một niềm tin nào kỳ quặc như vậy. Chỉ chẳng qua dụ khị những người tham qua, tham quá thành ra nó che mờ đi lý trí, không hiểu, cho nên cứ quá ngưỡng cầu và ước vọng thì cứ nghĩ rằng như vậy thôi. Còn sự thật không bao giờ có. Cho nên đến với Đức Phật chúng ta mới thấy rằng chúng ta học được với Đức Phật là chúng ta học được nhân quả. Vì vậy người tu cũng không ép người Phật tử. Tôi nói thật với các vị như vậy, người Phật tử làm được điều gì khích lệ làm. Chứ không phải chúng ta tu chúng ta biểu Phật tử phải làm này, Phật tử làm kia, Phật tử phải làm giống một ông thầy tu hay là giống một cái cô ni tu ở chùa. Không ai làm được chuyện đó đâu. Những người truyền giáo chủ quan lại là không bao giờ được. Có những người Phật tử tôi thấy rất thành tâm, nhưng mà bị thầy tổ của họ cứ buộc hoài, la cái này la cái kia, ép cái nọ buộc thế nè. Sao không đi ra ép mấy thằng nhậu giùm tôi, nó tu nó làm giống này giùm tôi cái coi. Biết bao nhiêu người thiếu tu học, biết bao nhiêu người không có nghiêm túc, biết bao nhiêu người không biết đến Phật Pháp. Sao không tìm đến những người đó đi độ? Còn những người Phật tử thuần thành, những người Phật tử tốt quá, tại sao cột trói họ và ép họ hoài? Cái này người truyền giáo phải để ý chỗ đó, coi chừng sai lầm cái chỗ này. Vô tình những người tu phải gánh trên mình một gánh nặng, mà gánh nặng này hoàn toàn do mình tự đặt ra. Cho nên ở đây chúng ta đã thấy được rằng là chân lý là sự tu học của mỗi chúng ta để chúng ta được những cái thành quả gì đó. Thành ra một người Phật tử siêng tu là một điều tốt, nhưng đừng buộc tất cả những người Phật tử phải làm giống như những điều chúng ta làm, hay là làm giống như những điều mà lời Phật dạy. Làm giống không ai giống hết được cả. Ai trên cuộc đời này làm hết được những điều Phật dạy đâu? Các vị đưa tay lên coi coi. Thậm chí tôi thưa thật quý ni sư nữa, không có ai trên cuộc đời này cho dù một nhà tu làm hết được những điều Phật dạy. Mỗi một người chúng ta bằng mọi sự cố gắng, bằng khả năng của chúng ta, chúng ta làm hết khả năng và những duyên lành của chúng ta có được mà thôi. Được bao nhiêu là nhân lành chúng ta bấy nhiêu. Còn làm hết được những điều Phật dạy là điều trăm nan vạn nan, không có một trên cuộc đời này nữa. Tôi nói với tất cả các vị như vậy. Nếu có như vậy trên cuộc đời này, trong hiền kiếp, tất cả các kinh điển không bao giờ nói rằng trong hiền kiếp này chỉ có một bậc A-la-hán chánh đẳng giác là Đức Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị đừng có lấy cái quả vị của một ông Phật rồi các vị so sánh với những phàm phu chai như thế này. Có người cứ đem ông Phật ra để làm tiền đề. Ai làm được như ông Phật đâu, chỉ tôi coi coi. Ông thầy tu nào làm được như ông Phật đâu, chỉ tôi coi coi. Kết quả của một vị Phật là đã trải qua vô lượng kiếp tu hành, cũng trồi lên thụt xuống cũng biết bao nhiêu lần rồi mới thành một vị Phật. Cái kết quả này của vô lượng kiếp đã quân tu, bóc ông thầy tu một phàm phu chai đem ra so sánh với kết quả của một vị Phật, ngàn đời còn so không được nữa chứ lấy gì mà so. Cho nên không lấy ông Phật để mà so sánh giữa ta và Đức Phật, không có như vậy. Mà ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật quá tuyệt vời giữa cuộc đời này. Bằng vô lượng kiếp nỗ lực cần tu, và bản thân chúng ta muốn được thành một vị Phật như thế thì cũng phải vô lượng kiếp để nỗ lực cần tu. Và trong quá trình một phàm phu tu cũng trồi lên sụt xuống không biết bao nhiêu lần giữa cuộc đời trần thế này. Vì vậy không có Phật tử nào làm hết được những điều Phật dạy. Các vị đừng bao giờ nản lòng. Chúng ta làm được bao nhiêu là hay bấy nhiêu. Ăn chay được một bữa là giỏi một bữa. Đi tụng kinh được một ngày là giỏi một ngày. Cầm một đồng bố thí được cho người một đồng là giỏi được bố thí một đồng. Cái gì cũng giỏi cả. Hôm nay về chùa ở đây dự cái lễ quý kỵ nè, rồi ăn chay được một ngày hôm nay, tôi xem như các vị giỏi được một ngày nay rồi đó. Còn giỏi nữa được hay không thì tùy các vị. Chúng ta là như vậy. Cho nên quan niệm của tôi như thế này, Tôi không ràng buộc Phật tử một điều gì cả, bởi vì tự thân của đạo Phật không có giáo điều, giáo điều mới ràng buộc. Còn đạo Phật là lời chân lý, là không có ràng buộc ai cả. Giới thiệu lên như vậy làm được hay không, việc của chúng ta. Bởi vì ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, đã nói được như vậy rồi tại sao chửi mắng người ta? Cái này hoàn toàn không hợp lý. Cho nên tôi hay nói như thế này: tôi là một người tu, cho nên ăn chay niệm Phật tụng kinh ở chùa đó là chuyện của người tu. Nhưng mà tôi hay nghĩ rằng nếu tôi không phải là người tu, tôi có hàng đêm xách áo đến chùa tụng kinh như các vị được không? Tôi có thể đi dự tất cả mọi nơi ở chùa chiền tổ chức để tôi cúng dường bái sám được không? Không biết tôi có ăn chay được tháng 10 ngày hay là một năm 4 tháng gì, không biết được không? Hay là tôi có đem đi tiền đi cúng dường bố thí như các vị được không? Nếu tôi không phải người tu. Cho nên người tu thì thấy chuyện đó quá dễ, bởi vì nhiệm vụ của một con người tu nó phải là như vậy. Đã phát nguyện tu hành là chuyện đương nhiên. Nhưng mà để một người Phật tử làm được điều đó trong cuộc đời, điều đó phải tán dương tinh thần của người đó. Chứ không bao giờ đặt một vấn đề người lãnh đạo trong tất cả mọi môi trường tu học, không đặt một gánh đề để làm cho người Phật tử phải khó xử và phải tăng thêm gánh nặng của họ. Mọi việc hoàn toàn khích lệ để họ tự do và thoải mái trong việc phát tâm tu hành. Không có ép phải dày mới đúng, dày mới đúng. Không có cái gì dày là đúng cả. Ví dụ bây giờ một người nói: sư cô thầy đó, con ăn chay tháng 2 ngày chưa được đâu, gán đi ăn ít nhất cũng 10 ngày. Ăn như vậy là chưa ra gì cả, thế thế. Chúng ta nói, nhưng mà phải nói bằng sự khích lệ, chứ không phải nói bằng cách là để cho người ta thấy người ta vậy là sai. Không, tu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Như vậy khi độ chúng sinh, là đối với những người Phật tử cần tu thì chúng ta khích lệ họ tu, nhưng mà cái hướng độ là quý thầy quý cô nên độ những người chưa biết Phật pháp, những người chống đối Phật pháp, những người không tin Phật pháp, những người chưa bao giờ tu tập. Còn những người đã tu rồi đừng ép họ. Nếu đứng về mặt thế gian pháp, họ đã quá thiệt thòi rồi. Thay vì hôm nay họ đi nhậu thì họ lại đi chùa, đi vô một cái bàn ăn trong đó có heo quay, gà quay, vịt quay, vịt tiềm gì đó, đủ thứ hết. Người ăn chay họ ăn có bún với nước tương. Đứng về mặt xã hội họ như vậy là người thiệt thòi. Như vậy nhưng mà họ lại chấp nhận làm được những điều đó, hoàn toàn họ là một người đáng tán dương và đáng kính trọng. Và quan niệm của chúng ta đừng bao giờ đặt thêm những vấn đề cho người này nữa, mà hãy nghĩ rằng hãy giúp cho những người chưa biết tu tập hạn chế lại những điều đó, để biết giác ngộ, để biết cần tu. Đây là việc của chúng ta cần làm. Còn chúng ta chỉ có một quan niệm là tối ngày chỉ ràng buộc những Phật tử thuần thành, đây là quan niệm vậy là chưa có tốt. Lãnh đạo như vậy chưa có tốt. Sao chúng ta ra quay cột trói những người Phật tử thường thành, vậy chúng ta ra đường chúng ta ra quay với những kẻ không phải là Phật pháp đi. Cho nên ở đây có những điều mà tôi nói với các vị trên vấn đề tu học. Tôi nói đây là nhằm khích lệ Phật tử để tự tu, để tự hiểu về chân lý của đạo Phật. Đạo Phật tuyệt vời như thế đó, chứ không phải như một giáo điều để ràng buộc chúng ta, để chúng ta tu mà chúng ta cảm thấy khó khổ, chúng ta tu mà chúng ta bị gánh nặng cái này cái kia. Không có chuyện đó đối với trong Phật pháp. Chúng ta về nghe lại bài tôi giảng, đó là bài Vì sao tôi đau khổ. Tôi đã có chia sẻ với các vị ở trong đây cũng tương đối nhiều về cái mặt đó. Có những người do tu tập mà khổ, tại vì tu tập mà không hiểu thành ra khổ, càng tu càng khổ. Có những người cứ nghĩ rằng ăn chay phải ăn cho khắc khổ, ăn với mè nha, ăn với muối tiêu nha, ăn với muối ớt nha, ăn với chuối, để sau những bữa ăn đó chúng ta nghĩ rằng chúng ta ăn như vậy là thanh cao để chúng ta được nhiều công đức, có không? Quan niệm như vậy là những quan niệm sai lầm và lệch lạc, và đối với Phật giáo gọi là tà kiến trong quan niệm ăn uống của chúng ta. Cho nên có những người hãnh diện ăn chay cái ăn với muối, ăn với chuối, cái hãnh diện với người khác. Tôi ăn với chai chuối thì xong, vợ ăn với còn như cây tâm nhang vậy. Không biết đắc độ tới đâu, phước báo nó tới đâu, nhưng mà trước mắt là thấy như vậy. Người hãnh diện với ta ăn với thế này thế kia cái tôi ăn cha vậy tôi mới giỏi, bạn với tàu hũ, thậm chí bạn rau luộc, bạn với trứng rồi sao giỏi bằng tôi? Tôi ăn muối mè không nè. Tất cả những cái đó tà kiến chứ không phải là ăn chay. Và tưởng tượng rằng những cái sự khắc khổ đó để được Phật thương, để sau bữa ăn này nhiều công đức. Quan niệm hết sức là lệch lạc trong việc tu hành. Phật nào mà dạy chúng ta như vậy? Ai dạy chúng ta như thế? Do chúng ta tưởng tượng hay là ông Phật dạy ta? Hả? Kinh nào Đức Phật dạy kêu ăn mè với chuối gì đó để được mau đắc đạo đâu? Các vị đem ra chứng dẫn cho tôi coi, có không? Đức Phật ngày xưa cũng bị tà kiến đó mà bén chút nữa chết bên bờ sông Ni Liên Thiền, không thấy sao? Có phải vậy không? Lúc tu khổ hạnh ngài ăn chỉ có hạt mè với hạt gạo à, ăn như vậy qua 6 năm trời chỉ còn cái da bọc xương, bén chút nữa chết bên bờ sông Ni Liên Thiền rồi. Vì vậy cho nên khi giác ngộ rồi, Đức Phật mới nói có hai cực đoan các thầy tỳ kheo cần phải từ bỏ. Cực đoan thứ nhất là ép sát khổ hạnh, và cực đoan thứ hai là đam mê dục lạc. Có nhớ cái bài này là lời Đức Phật nói đầu tiên trong kinh Chuyển Pháp Luân không? Như vậy Đức Phật có tán thán các vị nào ăn mè với chuối để mau giác ngộ không? Tưởng chúng ta tự tán thán chúng ta thì có, tự cho mình như vậy là hay, nhưng mà chúng ta đâu biết rằng làm như vậy sai với lời Phật dạy đâu. Cho nên còn vô số điều của những người Phật tử chúng ta lệch lạc. Cho nên tôi nói với các vị, đã nói được cái câu ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, thì phải hiểu được rằng chúng ta là một nhà tu, không có quyền chỉ trích mỉa mai những người làm ác ha. Ví dụ họ làm đồ tể, họ người không biết ăn chay, chúng ta không nên chỉ trích mỉa mai và xem thường họ. Họ là người không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức, thì bản thân chúng ta phải tôn trọng họ. Còn họ có tu được hay không như chúng ta, đó là việc của họ. Bởi vì họ không phải họ đâm heo thuốc chó mà chúng ta lãnh cái phần hậu quả này. Không có. Họ làm họ tự chịu. Vì vậy thấy một người làm ác, một người tu học cảm thấy thế nào? Phải cảm thấy thương họ ha. Người tu khi thấy một người làm ác phải khởi lên cái tâm thương họ. Người tu thấy một người làm chuyện tà dâm, thấy một người làm chuyện nói dối, thấy một người làm chuyện cướp giật, thấy một người làm chuyện đồ tể, phải khởi tâm nên thương rằng, biết rằng quả báo người này trả dai rất là nặng, và biết họ có thể khổ trong một đời đến nhiều đời. Giác ngộ được điều này mà nghĩ ra cái cách gì đó để giúp họ quay về với Phật pháp, nhưng hoàn toàn không nguyền rủa và chỉ trích họ, không lên án họ. Khi họ không vi phạm luật pháp thì chúng ta không được quyền lên án họ. Người học Phật phải như chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta tu được là chúng ta nhờ, chứ không phải chúng ta tu được mà họ nhờ. Cho nên chúng ta không có quyền chỉ trích họ bằng những cái như vậy, mà nên khởi tâm từ bi yêu thương và làm sao giúp đỡ họ, để họ hiểu, để họ bớt được một phần nào đỡ phần đó. Chúng ta phải giác ngộ được ngay cái điều đó như vậy. Cho nên khi ở đây chúng ta tu học, chúng ta hiểu được những lời Phật dạy, chúng ta tự vận dụng giáo lý của Đức Phật để in sâu vào lòng chúng ta, rồi đem những lời ứng dụng này, chúng ta học tu được này, chúng ta giúp người khác chuyển hóa, chuyển được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không tự hào và hãnh diện gì cả giữa việc tu hành. Cho nên ở đây có một cái câu mà chúng ta từng quan niệm: nếu đã gọi là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, thì tại sao có một câu là nhất nhân hành đạo, cửu quyền thăng? Có không? Và chúng ta có hiểu được câu này như thế nào không? Thầy mời chú. Chú hiểu như thế nào về câu nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng và ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc? Thưa thầy, tôi còn về chúng ta là tôi còn chỉ ra con đường để cho chúng ta tự tìm hiểu và tự tu tập. Đức Phật thì cứ cho chúng ta điều đó. Chắc được rồi. Nhờ thầy cảm ơn chú ngồi xuống đi. Có ai có ý kiến khác không? Nữ Nhi Anh Tài coi, thầy mời cô. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con nói lên cái ý kiến của con là như cái con thầy nói cho con hiểu. Thì bây giờ cha mẹ mình thì cũng như bản thân mình, tất cả bà cha mẹ mình ít nhiều gì ai cũng phải có tội lỗi rồi. ông bà nhiều lời biết của mình hiện giờ cũng không biết là rồi đang ở điểm nào. Thì bây giờ mình giác ngộ theo lời của Phật dạy, tìm hiểu giáo lý Đức Phật để từ tu. Thì khi mình tu rồi mình có được cái công đức đó, mình có hồi hướng. Thì ông bà các vị khổ lắm, cũng mong rằng có ai đó để mà có thể là mình thức tỉnh cho ông bà các vị mình nhiều đời nhiều kiếp, nhờ vào cái công đức đó tạo phước lành tất cả những thứ gì nhỏ gì như là mình dạy thì tất cả. Rồi, thầy cảm ơn cô. Xin thưa với các vị, nếu chúng ta không hiểu là có rất là nhiều điều làm chúng ta thấy nó mâu thuẫn, đúng không? Thầy mới giảng ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Thầy nói nhân quả là gieo nhân nào gặt quả đó. Rồi giờ sao nhiếp nhân hành đạo cũ quyền thắng. Có những cái không khéo thì chúng ta tự thấy rằng, ủa sao tới tự mâu thuẫn ghê vậy? Nếu người này làm người kia không được thì tại sao một người tu mà lại cửu quyền thất tổ được siêu thắng? Đó. Cho nên ở đây cái chữ cửu quyền nói cho đủ á, là cửu quyền thất tổ, nhưng mà chúng ta có nói như thế nào nó cũng chỉ chung cho thân bằng quyến thuộc một đời đến nhiều đời của chúng ta. Chúng ta cứ hiểu nôm na là như vậy đi. Ví dụ cửu quyền thì người ta nói là cao tầng tổ phụ và bản thân chúng ta là con cháu chắc chích gì đó thì nó là cửu quyền. Nhưng mà ở đây chúng ta cứ hiểu chung, chúng ta không nhớ cái đó thì chúng ta cứ hiểu chung là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Như vậy một người tu là thân bằng quyến thuộc của chúng ta đều được siêu thăng. Như vậy chúng ta thấy có hợp lý không? Giữa câu này và cái câu mà ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc có hợp lý không? Như vậy chúng ta nhìn lại lịch sử của Đức Phật đi, rồi chúng ta tính. Khi lịch sử Đức Phật là Đức Phật là người giác ngộ thành Phật. Như vậy có phải là khi Đức Phật thành Phật là cả mẫu hậu Ma Gia, vua Tịnh Phạn và toàn thể hoàng thân quốc thích ở tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ đều được thành Phật hết không? Hả? Không. Và nhưng mà muốn được thành Phật thì phải làm gì? Như vậy có phải là sau khi thành đạo Đức Phật đã hiện thân về cõi trời đau lợi để thuyết pháp, để độ mẹ mình, để giác ngộ thành Phật không? Chứng đắc A-la-hán không? Như vậy có phải sau khi thành Phật rồi Đức Phật về thuyết pháp độ Tịnh Phạn Vương, thuyết pháp để nghe Tịnh Phạn Vương tu tập để xa lìa trần cấu, để được giác ngộ, để dự vào hàng thánh không? Có phải rằng Đức Phật khi giác ngộ tu tập rồi trở về độ cả hoàng thân quốc thích kinh thành Ca Tỳ La Vệ, cùng bỏ hết tất cả những ràng buộc của thế tục để đi xuất gia, để đều được giác ngộ không? Cái nhất nhân hành đạo của quyền thăng là cái chỗ này, chứ không phải Đức Phật thành đạo cái tự nhiên toàn thể hoàng thân quốc thích được về trời để được niết bàn để thành Phật. Làm gì có chuyện kỳ cục như vậy? Nhưng mà nhờ cái duyên thành đạo của Đức Phật, Đức Phật mới độ cho tất cả những người còn lại giác ngộ tu hành để thành Phật. Cái chỗ này nó quan trọng mà chúng ta không hiểu. Cho nên chúng ta nhớ ngày xưa đó, khi mà ngài A Nan bị cái nạn ma đăng già, bén chút nữa đó là mất giới thể rồi, đúng không? Mới chạy về được Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đọc năm biến lăng nghiêm để tỉnh hồn chạy về mà gặp Đức Phật. Khi gặp Đức Phật rồi quỳ dưới chân Đức Phật khóc như một người con nít. Thì lúc đó A Nan mới nói câu thế nào? Con tính con là em của Đức Thích Ca. Dầu như thế nào mà Đức Phật được như thế nào thì sau này con cũng được. Chứ đâu có ngờ hôm nay để bị nạn ma đăng già như thế. Chúng ta có thấy không? A Nan ỷ vậy nè, mình là em của Đức Phật. Cho nên Đức Phật thành Phật thì trước sau gì mình cũng thành theo, cần gì tu. Có vậy đó, quan niệm là như vậy đó. Cho nên hôm nay bị cái nạn ma đang già mới giật mình được rằng là mình vẫn chưa chứng thánh quả, tức là mới có giác ngộ sơ quả tu đà hoàng thôi, chưa đắc A-la-hán. Mà chưa đắc A-la-hán là chưa dứt hết trần cấu. Sơ quả tu đà hoàng vẫn còn 7 kiếp để luân hồi tái sinh mà, gọi là thất lai đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng những điều này những người xưa cũng từng mắc phải. Cứ nghĩ rằng Đức Phật thành Phật là mình hoàng thân quốc thích, là bà con quyến thuộc, là mình được thành theo. Không phải như vậy. Nhờ Đức Phật thành Phật, Đức Phật chỉ ra con đường để độ cho người thân mình tu hành. Và chính người thân mình gần gũi với Phật mà Phật dẫn dắt đúng con đường, cho nên tu mới được giác ngộ. Cái câu này chúng ta phải hiểu, chứ không phải là một người tu mà có thể người khác đều được giác ngộ. Người tu này phải đem giác ngộ cho những người thân của mình thì người thân mình mới được giác ngộ. Phải hiểu là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được một điều. Hôm nay ở trong chùa này có mối quan hệ là ni sư trụ trì là mẹ ruột của ni sư Như Dung. Nhưng mà nếu ni sư Như Dung tu hành mà mẹ không có tu, mẹ nhà lo sát sanh, trộm cắp tà dâm, nói dối, uống rượu, thì mẹ có được siêu thoát không? Không thể nào. Không thể nói ni sư Như Dung tu để được niên cao lập trưởng là ni sư rồi, thành ra công đức lớn rồi, thành ra vì vậy mẹ hưởng cái công đức này, cho nên ở nhà làm nhiều chuyện tội lỗi ba được siêu thoát nhờ cái đức của ni sư Như Dung. Không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà nhờ cái duyên ni sư Như Dung đi tu, rồi mẹ thương con cũng cùng đi tu, thì nhờ ni sư đi tu rồi cái duyên đó, rồi mẹ cũng giác ngộ tu, thì mẹ tu mẹ đắc, con tu con đắc. Nhưng mà nhờ duyên con tu mà mẹ mới có duyên để tu. Nếu mà ni sư Như Dung chưa đi tu chưa chắc bà tu. Thì cái đây chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Cho nên ở đây trong một gia đình của chúng ta, chúng ta tu hành là một Phật tử thuần thành, chúng ta của những đứa con hư, thì chúng ta đổ thừa rằng ủa sao tại sao tôi tu mà con tôi nó lại không ngoan như vậy. Cho nên có những người tu hành, con cái mình hư cái gì lại chùa cầu nguyện với Đức Phật. Bây giờ con mình ăn chơi trác táng hoặc ma túy xì ke hoặc nhậu nhẹt bê tha, cái lợi nguyện Phật linh thiêng phù hộ cho con nó bỏ nhậu, nó bỏ không? Xin thưa các vị phải hiểu ngay chỗ này. Nếu con mình ăn nhậu bê tha như vậy, cầu nguyện là chuyện tín ngưỡng của mình, tôi không có cho cái này là xấu. Cầu nguyện mang cái ước mơ của mình, muốn con mình nên người, cái này xấu hay tốt? Tốt, hoàn toàn tốt. Đến trước Đức Phật cầu nguyện điều đó để xảy ra với con mình như một sự mầu nhiệm, tốt hay xấu? Tốt. Nhưng mà được hay không, điều này chúng ta phải hiểu. Cầu nguyện là ước mơ của chúng ta, bày tỏ với Đức Phật, con muốn con như vậy đó. Con mình mà mình không muốn nó tốt sao được? Nhưng mà mình phải như thế này, đem lời Phật dạy giáo hóa cho con, để giúp con tỉnh ngộ, cái điều này nó mới đúng. Không lấy một lời Phật dạy nào để dạy con hết, không dẫn con một ngày nào đến chùa hết, mình nghĩ mình tu đặng mình ẩm hết cái nghiệp của gia đình nè, làm gì có chuyện đó trên cuộc đời. Nếu các vị không giáo hóa người thân của mình biết tu hành, người thân làm những chuyện sai lầm cũng đọa, cũng đau khổ như thường, chứ không có cách nào khác hơn được đâu các vị. Cho nên ở đây các vị phải thấy được rằng nhất nhân hành đạo cửu quyền thân là nhờ người tu mà nó ảnh hưởng để giáo hóa, để độ hết tất cả thân bằng quyến thuộc cùng tu. Cho nên ai tu hành mà không dắt con người thân mình để chuyển hóa, để tu tập, các vị dở lắm đó. Các vị đừng nghĩ các vị tu như vậy là các vị gánh hết được cái nghiệp chướng của gia đình. Cho dù các vị có quan niệm, có những khát vọng muốn làm điều đó, nhưng tự thân của nhân quả không bao giờ là như thế. Cho nên các vị tu hành, các vị hiểu được lời Phật dạy, các vị giác ngộ được, thì hãy đem những lời này giúp cho chồng, cho vợ, cho con, cho người thân của mình hiểu được, và tu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Các vị cần phải như vậy. Mỗi một người Phật tử tôi nghĩ độ được chính gia đình của mình là các vị giỏi rồi. Còn giỏi hơn nữa là ngoài gia đình của mình, các vị còn độ được một vài người hàng xóm. Mỗi một người chỉ độ được một đến hai người thôi, tôi nghĩ các vị đã quá giỏi. Và nếu Phật giáo làm được điều này, tôi nghĩ không đầy một năm, cả đất nước Việt Nam này không còn một người nào mà không Phật giáo cả. Nếu người độ được người thôi là cả một chừng một năm trời rồi, đất nước Việt Nam này trở thành Phật tử hết rồi. Bây giờ tôi nghĩ 85 triệu dân này mà gần 70 triệu là tín đồ Phật giáo rồi. Như vậy còn không đủ để cho tín đồ Phật giáo độ nữa, đúng không? Nếu người độ người còn không đủ nữa, có phải vậy không? Nhưng mà các vị rất là ngộ, ngại nói. Ai tu được tu, không được thôi, tôi không dám nói. Nói nó chửi tôi hay là nói này kia, nó nói tôi mất công. Ủa tại sao chúng ta nói tốt nó nghe thôi chứ kệ nó chứ? Chúng ta phải học theo cái hạnh của Bồ Tát Thường Bất Kinh. Tao nói mày không nghe, tao chạy xa tao nói nữa. Mày chọi tao, tao chạy xa tao nói nữa. Làm được như vậy đó mới giỏi. Mà nhờ Thường Bất Kinh mà làm như vậy đó, mà cuối cùng ai cũng được giác ngộ. Còn ở đây chúng ta ngại quá. Tu cũng tu thôi, về ngại quá. Nói, nó cười, nó chê, nói mê tín đồ này kia. nó nói là việc của nó. Còn quan trọng nhất là mình cứ độ, cứ ươm vào đầu nó những cái hạt giống lành, những hạt giống Phật pháp, rồi một ngày nào đó cũng trưởng thành mà thôi. Nên nhớ là như vậy, kiên nhẫn để độ chúng sinh. Chúng ta thấy những tôn giáo khác họ đâu phải là chân lý, nhưng mà họ độ người, họ tìm cách họ khuyến dụ người, họ dụ luôn chứ không phải nói gì. Không biết mệt mỏi mà tại sao họ làm. Chửi họ, họ đi ra rồi mai này họ cũng quay trở lại. Còn chúng ta ai chửi cái tao ăn lộc thực gì chửi tao, tao đổ mẹ không chịu thôi chứ mắc mớ gì mà chửi tao. Có phải không? Nói là nó nghe bỏ, không thèm nói nữa. Như vậy chúng ta đâu có học được cái hạnh của Bồ Tát Từ Bất Kinh. Mà không học được như vậy thì cũng đâu có thể độ được chúng sinh. Cho nên á, ai chửi thì chửi, mà mình nói thì cứ nói. Giống như tôi nói, người ta cũng chửi tôi nhiều lắm á. Nhưng mà nó chửi thì nó chửi, nhưng mà cái chuyện của họ. Còn trên nguyên tắc, mình thấy lời Phật dạy đúng là mình cứ nói đúng. Cho dù họ nói sai nói gì, đó là cái miệng của họ thôi. Phải khẳng định được điều mình nói là một cách chính xác. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, quan niệm được điều này thì các vị mới cảm thấy rằng cái độ sanh của mình là nó quan trọng như thế nào. Độ được một người tu hành để giúp cho họ bớt khổ, chúng ta thấy hạnh phúc hơn. Chúng ta cảm thấy rằng họ chửi mình, họ trách mình là họ chưa giác ngộ được Phật pháp. Ví dụ bây giờ một cái đứa con nít, nó chưa ý thức được vi trùng, nó rớt cục thịt dưới đất, cái nó làm gì? Nó lượm lên nó ăn. Có phải không? Mình người lớn mình biết con mình là lượm vô đó ăn, nó sẽ vi trùng, nó xâm nhập, nó sẽ bệnh. Cho nên mình nói con à, bỏ đi, dơ rồi, ẹ đó. Thì cái đứa con ở trong lòng nó có ác cảm với mình. Cục thịt mà má mình dám kêu mình bỏ. Nó chỉ thấy ngay cục thịt nó gớt thôi, nhưng mà nó không có biết cái vi trùng ở trong đó, bởi vì cái trí thức của nó chưa trưởng thành. Người mẹ cần phải kiên nhẫn, con à không nên giận mẹ. Con hiểu không? Khi ở dưới đất nó có vi trùng như vậy đó. Khi mà nếu mà con lượm lên con ăn, nó sẽ bị thế này thế kia. Thì đứa nhỏ nó hiểu từ từ, à thì không phải là vì mẹ muốn giành cục thịt với mình, mà chẳng qua là biết nếu mình ăn này mình sẽ bị như thế. Bắt đầu con nó ngộ ra từ từ. Độ sanh cũng vậy đó. Mình nói một lần nó chưa có hiểu đâu, nó nghĩ mình dụ nó. Sự thật như dụ ông đi tu tôi được cái gì? Ông cho tôi đồng nào? Ông tu đắc, bà tu bà đắc, cứ hiểu rất rõ cái này mà, tại sao là dụ? Đâu có dụ gì đâu. Cho nên ở đây chúng ta hiểu như vậy, phải kiên nhẫn trong vấn đề để giúp cho chúng sinh giác ngộ. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, khi chúng ta nghe qua chủ đề ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc đơn giản như vậy, nhưng mà cả một hệ thống Phật học, triết lý của nhân quả nó nằm sâu ở trong đó. Và mọi người hay là các bậc tiền bối mới hình dung được một câu dân gian như thế này. Một câu như thế hoàn toàn là một sự giác ngộ, chứ không phải nói bằng một cái câu chơi cho vui, hay là nói cho dần chơi như vậy. Không phải như vậy. Cho nên quan niệm đời trang mặn đời con khát nước, cái này lại không đúng nữa. Các vị muốn biết câu này, các vị nghe lại cái bài giảng của tôi giảng Phật Pháp Vấn Đáp thứ 15, tôi có trả lời cái câu này. Tại sao đời trang mặn đời con khát nước? Trên hiện tượng chúng ta thấy là dường như đúng, nhưng mà quy luật nhân quả thì lại không đúng. Không đúng chỗ nào? Tự nhiên cha làm cái con lãnh đủ, chuyện này có không? Nhưng mà tôi nói như thế này, cha mẹ người này ăn ở ác, cho nên khi sanh ra một đứa con không hoàn hảo, có thể do tật nguyền về trí não hoặc bản thân đuôi điếc câm ngọng gì đó, cái người ta mới nói đó, thấy chưa, cha mẹ nó làm ác cho nên con nó lãnh đủ đó. Có phải vậy không? Nói vậy chúng chưa? Nói như vậy á, có mực mà nó không có mẹo. Trên hiện tượng thì dường như là cha mẹ họ ở ác cho nên họ có một đứa con tật nguyền, hay là bị tàn phế, hay là bị đầu óc, cái trí não không vẹn toàn gì đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng không phải do cha mẹ làm mà con chịu, mà nói là như vậy, cha mẹ ở ác cho nên cái quả của cha mẹ phải có, đó là điều đương nhiên, đúng không? Nhưng mà đồng nghĩa là một chúng sinh này chuẩn bị đầu thai, tức là chuẩn bị tái sinh, chúng sinh này đã tạo một cái ác nghiệp nào đó tương đương với cái nghiệp người này gieo, để phải thọ sanh vào một hoàn cảnh như vậy. Có nghĩa là họ phải tự chịu cái quả báo của họ, cho nên họ phải tái sanh vào một thân phận như thế, là quả báo của người này phải trả. Rồi cha mẹ là người đã gieo trồng ác nghiệp này, phải lãnh một đứa con như vậy là cái quả của chính mình gây ra. Phải có nhân tố ác nghiệp của cả hai, chứ không phải do ông bà làm mà con nó lãnh đủ. Không bao giờ có chuyện đó. Các vị hiểu ý này không? Cho nên cái câu đời trang mạng đời con các nước người ta nói trên hiện tượng thôi. Còn trên quy trình của nhân quả là không có chuyện đó. Bởi vì ai ăn nấy no mà sao có chuyện đó được. Cho nên qua nội dung của bài giảng này tôi chia sẻ với tất cả các vị. Tôi muốn các vị hiểu cái lời Phật dạy một cách đúng lẽ. Để chi vậy? Khi hiểu đúng lẽ rồi, chúng ta mới có thể tu hành, mới tiến bộ, mới khẳng định được chính mình. Còn bằng không chúng ta tu học mà cứ nghe mai này cái bà này nói thế kia, mai kia cái nghe ông nọ nói thế nọ, chúng ta chao đảo tinh thần. Tại sao phải là như vậy? Chúng ta tu chúng ta không nghe các vị hòa thượng nào nói, không nghe quý vị ni sư nào nói, không nghe quý vị ni trưởng nào nói, không nghe quý đại đức nào nói. Tôi không nghe mà các vị cứ hỏi tôi toàn là bà đó nói vậy á, ông đó nói vậy đó, rồi có sao không? Cứ có sao. Tại sao phải là có sao? Kinh điển dạy thì không nghe, quý thầy quý cô dạy không nghe, mà cái bà hàng xóm tầm xàm nào đó nói chúng ta nghe riu riu. Tại sao lại là như vậy? Cái niềm tin chúng ta không có chánh kiến. Tại vì trong cái lời nói của những người không có chánh kiến họ đe dọa kìa, mày làm vậy hen, mày tụng kinh ở nhà đi, vợ chồng mày á cãi lộn chia tay cho coi, cái sợ quýu chừng. Nhưng mà mình đến chùa mình đâu nghe ông thầy sư cô nào mà nói cái chuyện bậy bạ vậy đâu. Mày nhà mày thờ Phật hả? Mày dám ha? Mày thờ Phật đi, mày có vợ có chồng mày thờ Phật Thích Ca đi, mời mốt vợ chồng mày ly dị cho coi, bởi vì ổng bỏ vợ ổng đi tu á. Chúng ta cứ là bị tà kiến như vậy, cái chúng ta nghe vậy, cái chúng ta ôm Phật vô chùa chúng ta trả. Người ta nói tà kiến thì chúng ta lại nghe, mà những lời quý thầy quý cô dạy chúng ta tu hành chánh kiến thì chúng ta không nghe. Bởi vì thiên hạ hiểu tâm lý của các vị, họ đe dọa các vị cái các vị sợ à. Các vị học tu mà không hiểu về nhân quả mà đi sợ những cái chuyện mà rùi như thế, những lời nói không có căn cứ, những lời nói vô cớ, những lời nói mê tín mà chúng ta lại khủng hoảng chúng ta tin. Học tu là như vậy là chết rồi. Các Phật tử chúng ta không có tự tin lấy chính mình, cứ nghe người ta dọa làm ăn không được, thờ đó ăn không được, mày làm đó ảnh hưởng gia đình vân vân. Một cái người tầm xàm nào đó nói như vậy thì chúng ta đã bỏ đi về cái con đường tu học của chúng ta. Chúng ta nhẹ dạ đến độ như thế đó đó. Vậy làm sao chúng ta có thể đi chọn một con đường theo Phật pháp được? Các vị về tìm lại bài giảng tôi giảng hố sâu ngăn cách. Bài giảng này tôi đã chia sẻ với các vị rất là đầy đủ ý nghĩa trong này, các vị về nghe lại. Hôm nay qua cái bài giảng ai ăn nấy no ai tu nấy đắc, tôi đến với các vị để các vị hiểu được rằng việc tu học của chúng ta nó như thế nào. Phải tự thân chúng ta nỗ lực cần tu và khuyến khích người thân chúng ta cần tu. Và nhận thức hơn nữa về cái việc hộ niệm cho nó đúng đắn một chút. Đừng biến cái đó trở thành những mê tín, là cái chuyện đó không đúng. Biến những con người ỷ lại bằng những cái không có cơ sở là tại tự chúng ta thổi phồng cho hành động của chúng ta. Việc làm tốt mà chúng ta không khéo, thay vì chia sẻ giúp người giác ngộ thế này thế kia, biến lại trở thành mê tín. Cho người ta cứ chủ quan như vậy, chúng ta cứ muốn thổi phồng cho hành động của chúng ta được mọi người tôn xưng, nhưng mà chúng ta không biết cái lỗi lầm ở đằng sau đó nó là cái gì. Nếu đạo Phật chừng ấy thì đạo Phật có khác gì với những tín ngưỡng khác đâu. Như vậy làm sao gọi là đạo Phật, làm sao gọi là chân lý? Lúc đó chúng ta cũng là một tôn giáo mà thôi. Cho nên tôi đã từng nói đạo Phật không phải là tôn giáo. Tôn giáo là do chúng ta tự gắn vào, bằng niềm tin của chúng ta tự biến đạo Phật trở thành tôn giáo mà thôi. Khởi thủy đạo Phật không phải là một tôn giáo nào cả. Một triết lý, một đạo đức sống, một triết lý về tâm linh, một đạo đức tâm linh tuyệt vời. Không bao giờ có những cái điều mà quan đường như những tôn giáo trước và sau đó đã từng lập ra để mê hoặc quần chúng cả. Mong rằng Phật tử có chánh kiến hơn, hiểu và tu học, tự mình phát huy, tự tu, tự giác ngộ. Cái chứng ở đây là tự chúng ta đắc, tự chúng ta giác ngộ, chứ không phải Đức Phật chứng cho sự tu học của chúng ta. Hồi nãy giờ mấy câu trả lời là dường như hiểu lầm cái chỗ này. Ai tu nấy chứng là không phải là Đức Phật chứng cho sự tu hành của chúng ta, mà ai tu nấy chứng có nghĩa là tự thân chúng ta giác ngộ để chúng ta chứng như Đức Phật. Tự thân chúng ta giác ngộ để chúng ta chứng đắc như là các vị thánh. Cái câu đó nó mang nghĩa là như vậy. Tự thân chúng ta ứng dụng tu hành thì chúng ta tự giác ngộ, giải thoát với chính bản thân chúng ta. Và chúng ta đã tự tu, tự giác ngộ được thì chúng ta mới độ người khác tu hành và giác ngộ. Cho nên chúng ta có thể nói Phật Pháp nhiều mà chúng ta không tu thì chúng ta không được gì. Quan trọng nhất người ứng dụng tu thì sẽ được. Cho nên mới gọi là ai ăn nấy no là chỗ đó. Mong rằng tất cả các Phật tử tinh tấn tu hành để đem lợi ích cho chính bản thân mình, để giác ngộ từ một đời đến nhiều đời, để có duyên gặp được cái Phật Pháp, để cuối cùng chúng ta được giải thoát an lạc. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng, xin tri ân tất cả quý ni sư, quý sư cô đã cùng ngồi chia sẻ để ủng hộ trong buổi pháp thoại này. Và lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả quý Phật tử đã dành thời giờ quý báu ngồi chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua chúng con tất cả đạo tràng được nghe những lời chỉ giáo của thầy, từ giọng nói trầm hồn của thầy đã nghe hân hoan và an lạc tâm hồn của đạo tràng chúng con. Lời thầy dạy đi vào từng tâm cảm cho chúng con soi sáng rõ con đường bước chân đi, trong từng bước thân thang luôn chánh niệm với hàng giờ tu tập để bừng sáng trong niềm vui chánh pháp cho chúng con an lạc mãi về sau. Và tất cả đạo tràng chúng con xin ghi nhớ những lời thầy chỉ dạy để chúng con lấy đó làm niềm tin vững chắc trong ngôi nhà Phật pháp, đi đúng chánh pháp và đi đến con đường an lạc giải thoát cho chính bản thân của mình. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho thầy pháp thể thân an, huệ đăng thường chiếu, để thầy mãi mãi là bóng tay đại thọ, là bậc cứu tạm tinh thần cho tất cả chúng con tiến về đến đời giác ngộ giải thoát. Giờ này toàn thể Phật tử thì đường đại chúng đồng chấp tay trang nghiêm đề đầu đảnh lễ và nguyện cầu mời phương chư Phật chứng minh cho tấm lòng của chúng con sẽ thành kính chư âm vô lượng đến từ toàn dẫn thương cho chúng con trong buổi thuyết pháp hôm nay. Vậy chúng con sẽ thành kính cung thành từ toàn và thân mời toàn thể chúng con đức ni cùng toàn thể Phật tử đồng hồi hướng. Lòng thầy rộng bao la chăm lo Phật tử như là đàn hồ. Lòng thầy biển rộng bao la chăm lo Phật tử.